Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 123, người giết cả nhà chúng ta. Góc truyện audio.com, người nọ đau đến mức điên cuồng gào lên, cánh tay bị tên ngắn cắm chặt chảy máu đầm đìa để lộ ra phần xương. Người xuống, nhưng kia tên nhưng vẫn là không nhúc nhích đính trên cây khô. Hắn muốn giãy giụa, nhưng tay của nữ tử kìm chặt giống như cái kiềm sắt. Mặc hắn giày vò như thế nào cũng không tránh được, rốt cuộc không có hơi sức, chấp nhận ngã xuống bất động trên mặt đất. Há mồm, nữ tử cũng không động thủ, chỉ dùng âm thanh lạnh lùng ra lệnh. Người nọ rất nghe lời, nói hắn há mồm, hắn liền há mồm, chỉ nghe nữ tử nói. Thước nhi ngươi nhìn, nhìn răng hắn, có phải ngươi đã nói với ta, trong đám người giết cả nhà chúng ta. Trong miệng có khảm một viên phỉ thúy trong hàm răng hay không? Hơn nữa bên trong còn có một viên ngọc trai. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bao gồm nam nhân được cứu tới. Cũng cả kinh hãi nửa ngày không ngậm miệng được. Trong chốn giang hồ nữ hiệp khanh như ý tiếng tăm lừng lẫy. Không ai biết thân thế. Đây cũng là lần đầu nàng nói tới thân thế của mình. Cũng không biết lời nói này bị hắn nghe rồi. Là phúc hay là họa, nam nhân theo bản năng nghĩ tới mấy chữ giết người diệt khẩu này ở trong đầu. Nhưng cuối cùng vẫn an ủi mình nói, sẽ không, tuy nói tính tình khanh như ý cổ quái, vẫn không có nghe nói lạm sát kẻ vô tội. Nhìn lại nam nhân bị kéo từ trên cây xuống, nghe thấy lời ấy, vốn là gương mặt đầy máu, lại lập tức trở nên trắng bệch, người giết cả nhà chúng ta. Những lời này một mực chuyển lên chuyển xuống trong đầu hắn. Rốt cuộc chuyển tới một thảm án nửa năm trước. Không khỏi kêu lên, tiêu gia, ngươi là người của tiêu gia. Không đánh đã khai, nam hài kia lập tức kinh hãi nhảy lên. Xông lên trước, dùng sức kéo miệng hắn. Bên phải phía dưới trong cùng hàm răng. Chính xác là phỉ thúy. Bên trong còn khảm một viên ngọc trai hết sức tục khí. Đúng là nửa năm trước lúc tiêu gia bị diệt môn hắn đã thấy viên ngọc kia. Nam hài liền chảy nước mắt, tay nắm chặt quyền không chút do dự đánh thân người kia. Đánh một cái giống một tiếng, chính là một chuỗi lệ. Cách chương.